Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2227, trong không gian đen kịt bất lực tại tuyến cầu cứu. Gocchuyenaudio.com, mỗi một cái hoang ngôn đều cần dùng gấp 10 lần cái hoang ngôn mới đưa nó làm trọn vẹn tống thư hàng, ngược lại là không đối thiên đế. Sử dụng nói láo kỹ năng, đối phương là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, hoang ngôn loại này cấp thấp kỹ 2 rất có thể bị một chút khám phá. Sở dĩ tống thư hàng đối thiên đế hồi phục áp dụng chính là tận lực lừa dối, cùng, giấu giếm bộ phận sự thật, phương thức, nhưng là hiện tại cuối cùng vẫn là xuất hiện lỗ thủng. Mà nếu như phải giải quyết thiên đế nghi hoặc liền cần càng nhiều lừa dối, kể từ đó sẽ xa vào đến vòng lặp vô hạn, luôn cảm giác vô luận như thế nào trả lời, đều sẽ xảy ra vấn đề. Cuộc đời mình kinh lịch cuối cùng quá ngắn, xử sự còn chưa đủ láo cá. Xem ra chỉ có hướng mấy môn quen thuộc thiên đế tiền bối nhờ giúp đỡ. Tống Thư Hàng nói khẽ, tỷ như Bạch Long tỷ, tỷ tỷ như Trình Lâm tiên tử. Các nàng là nhất lý giải thiên đế đám người kia, có lẽ có thể giúp hắn muốn cái hoàn mỹ ứng đối thiên đế nghi vấn phương pháp. Bất quá muốn làm sao xin giúp đỡ mới tốt tiền bối, việc lớn không tốt. Thiên đế phát hiện được ta, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng thăng cấp lúc xuất hiện rất nhiều nàng quen thuộc khí tức cùng pháp tắc, nàng đang tại hướng ta tra hỏi, ta muốn làm sao trả lời nàng. Hừm, loại này cách thức không tệ, cứ như vậy xin giúp đỡ đi. Đáng tiếc Bắc Phương Đại Đế ta còn không thêm hảo hữu, nếu không có thể tư vấn giải hoặc trong đội ngũ liền lại nhiều thêm một vị đại lão. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, trong lúc đang suy tư tại hắn mãnh liệt, ý nguyện, ảnh hưởng dưới, Tu Chân, công năng nhanh chóng tạo thành một cái xin giúp đỡ xin. Đầu tiên là VIP sổ đen đại lão nhóm, lại tập thể nhận được đến từ Tống Thư Hàng xin giúp đỡ. Tâm tình rất ác liệt Hà Chỉ Ma Đế, lại nhận được phần này xin giúp đỡ, đốt. Bá Tống Huyền Thánh nội tâm 10 phần buồn rầu, hắn nghĩ đến như thế nào hướng thiên đế giải thích. Có nguyện ý hay không giúp hắn một tay? Có, hay không, Hà Chỉ Ma Đế không cần suy nghĩ, trực tiếp điểm. Không, cũng tại phụ lời bên trong trở về cái khinh thường. Ha ha, nhưng vừa mới lựa chọn xong, Hà Chỉ Ma Đế đột nhiên dùng sức một chùy mặt đất. Phương viên 10 dặm phát sinh kịch liệt địa chấn, ta hẳn là tuyển, có, mới đúng a, Hà Chỉ Ma Đế tâm đều hối hận nát. Này chủng loại giống như, giải quyết hiểu lầm, sự tình, nên nhượng hắn loại này đại ma đầu ra tay trợ giúp điều giải, sau đó để Tống Thư Hàng cùng. Thiên đế, ở giữa, sinh ra càng lớn hiểu lầm, cuối cùng quan hệ vỡ tan, coi như thất bại, hắn cũng không có bao lớn tổn thất. Đừng nói là hại người không lợi mình sự tình, đối mặt Tống Thư Hàng, liền xem như giết địch 800, tự tổn 1000 sự, hắn đều làm. Kế Hà Chỉ Ma Đế về sau. Bất diệt chi chủ, ban văn long tu, cái gì đều có thể bán đại lão, rất muốn chiếu trương màu sắc rực rỡ ảnh chụp, Hoàng Sơn chân quân, lần lượt cự tuyệt Tống Thư Hàng xin giúp đỡ. Trình Lâm tiên tử phát đầu phụ lời tới, ngươi lại tại giày vò cái gì? Không phải đã nói phải thật tốt bế quan sao, nhưng lúc này Tống Thư Hàng đã không rảnh hồi phục Trình Lâm tiên tử. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng đột nhiên xuất hiện tao thao tác vọt đến Tống Thư Hàng eo. VIP sổ đen bên trong đại lão từng cái cự tuyệt nhắc nhở, phản hồi đến Tống Thư Hàng não hải. Nhanh đình chỉ, nhanh đình chỉ. Gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng vội vàng kêu dừng. Tạm thời tựa hồ chỉ có VIP sổ đen thành viên, nhận được đầu này cứu trợ tin tức. Cái khác trong list thành viên, thuộc về đợt thứ 2 cứu trợ danh sách. Hiện tại đình chỉ còn tới kịp, đầu này tin tức nhờ giúp đỡ tuyệt đối không thể gửi đi đến. Hồ bằng cầu hữu, thiên đế trên người, nếu không, liền mát định. Đúng lúc này, đốt, ngài hồ bằng cầu hữu, thiên đế, tiếp nhận rồi ngài cứu trợ, xin giúp đỡ bắt đầu, mở ra chức năng mới mô đun, lâm thời video trò chuyện công năng. Tống Thư Hàng, ta Tống Mỗ nhân thề, lần này chờ, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng thăng cấp về sau, nhất định phải cho hắn làm bộ. Trí tuệ nhân tạo, đi lên, không được lá gan đau quá, thận cũng bắt đầu phát đau, ở trước mặt của hắn, có cái màn hình điện thoại di động lớn nhỏ màn sáng dần dần thành hình. Bởi vì là chức năng mới mô đun, còn tại giai đoạn thí nghiệm liền cái. Quan bế, lựa chọn đều không có. Một cái thành công phần mềm tại đẩy lên trước đó tổng là đến kinh lịch vô số thất bại. Dù vậy, đưa ra sau hắn vẫn như cũ sẽ có rất nhiều lỗ thủng cần giải quyết. Sở các chủ ngốc mau tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng cuốn thành hình dạng xoắn ốc trực giác nói cho nàng, Tống Thư Hàng muốn nguội. Nhỏ nhỏ màn sáng bên trên, hình chiếu ra một lớn một nhỏ hai cái cửa sổ. Cửa sổ lớn khẩu hình ảnh bên trong, là, trợ Tống Thư Hàng một chút sức lực, thiên đế, cửa sổ nhỏ bên trong một mảnh đen kịt mơ hồ có thể nhìn thấy một chương bị. màn sáng, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ, chính là bị nhét vào trong thạch quan Tống Thư Hàng. Hi Tống tiền bối, đây là, Tô Chân, nói chuyện phiếm công năng thăng cấp đi ra chức năng mới sao? Rõ ràng liền văn tự không chít chát cũng còn không có hoàn toàn tiến hóa đi ra, nhưng video nói chuyện phiếm công năng lại trước một bước xuất hiện. Tống tiền bối ngươi cây kỹ năng cùng khoa học kỹ thuật cây đều lệch ra có thể. Cửa sổ lớn trong miệng thiên đế ngồi ở một chương trên vương tọa, một tay chống cằm, hai chân thon dài xếp lên. Rõ ràng có được cùng Vũ Nhu Tử hoàn toàn nhất trí bộ dáng, nhưng chỉ cần nhìn thấy khí chất liền có thể ngay lập tức đem nàng và Vũ Nhu Tử phân biệt ra được. Tống Thư Hàng, lúc này, hắn tận lực tấm lấy khuôn mặt, không hề có tình cảm, miễn cho bị đọc mặt, đồng thời, hắn cũng không biết bản thân muốn làm sao cùng thiên đế nói chuyện phiếm. Tống tiền bối, đừng có áp lực, mặc dù ta bề bộn nhiều việc nhưng chúng ta vẫn là hào hào tâm sự đi. Dễ dàng một chút, người nơi đó rất tối a thiên đế nheo mắt lại. Bởi vì ta đang bế quan, Tống Thư Hàng dùng sức gật đầu nói. Ta hiện tại thể nội có vô số cái đốn ngộ suy nghĩ cần gấp bế quan để tiêu hóa những thứ này đốn ngộ. Sở dĩ, không bằng chờ ta sau khi xuất quan, chúng ta trò chuyện tiếp. Vậy ngươi bế ta ở chỗ này nhìn lấy ngươi bế quan. Thiên đế cười ha ha, Tống Thư Hàng, quả nhiên, ngươi đang hấp thu ta. Đạo, đi, về phần, đạo, nơi phát ra ta cũng có thể đoán được là phục sinh trong tin tức giữ lại số liệu đi. Thiên đế chậm rãi nói, nguội nguội, không dối gạt được. Tống tiền bối ta, đạo, rất nguy hiểm, thiên đế cúi người, nghiêm túc nói, vô cùng nguy hiểm, nếu như có thể mà nói ta hy vọng ngươi có thể lập tức đình chỉ loại hành vi này. Cụ thể nguy hiểm đến trình độ gì? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, hắn đã hấp thu rất nhiều cho nên mới có câu hỏi này. gocchuyenaudio.com, ngươi cùng Kim Long Thủy Tổ quen biết, Bắc Phương cũng cùng ngươi có cũ. Ngươi nên đã biết ta. Đạo, bao dung vạn vật nhưng là tiến đến dễ dàng, muốn thoát thân lại khó a thiên đế chậm rãi nói. Tống Thư Hàng gật đầu nói, nhưng là đây vẫn chỉ là mặt ngoài nguy hiểm độ khó. Thiên đế đưa tay chỉ hướng bầu trời, chân chính nguy hiểm, bắt nguồn từ nơi này. Ta, đạo, đã từng thế nhưng là vị này, bù đắp bản thân, kế hoạch một bộ phận, người hấp thu đạo của ta, người cũng liền có thể sẽ trở thành. Bù đắp kế hoạch, một bộ phận, a, người cứ nhiên biết việc này. Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, thiên đế, nàng uy nghiêm bộ dáng đều bảo trì không được, cái quỷ gì a? Vì cái gì tống tiền bối ngươi tựa hồ đã biết từ lâu việc này dáng vẻ. Chắc đây sẽ là chương cuối ta CV trong tháng này rồi, về cách chương.